Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 19, Thần Tiên Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, cầm một lượng bạc đi thuê khách đờ, em nghỉ tạm. Sáng hôm sau Ngọc Hà mới trở về. Vừa bước vào nhà, nàng không thấy bóng dáng Thôi Ngọc Sinh đâu. Hắn đi đâu, nàng chẳng muốn quan tâm. Thậm chí còn có chút nhẹ nhõm khi hắn không có ở đây. Hiện tại, nàng không biết phải đối mặt với hắn thế nào, cũng chẳng biết làm sao để đối diện với việc suýt nữa đã bị chính hắn bó. PCS, lại càng không biết bản thân có thể tha thứ hay không. Ngọc Hà đưa tay chạm lên vùng da ở cổ, nơi mà nàng đã dùng son phấn che đi vết bầm. Nhưng dù che giấu thế nào, cảnh tượng đêm qua vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu. Ánh mắt hắn dữ tợn, bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ nàng không chút do dự. Nàng không chút nghi ngờ. Khoảnh khắc đó, hắn thực sự muốn giết nàng. Buồn cười thay, dù đã trải qua chuyện đó, nàng vẫn tìm lý do biện hộ cho hắn. Bởi vì bọn họ không chỉ quen biết 1 năm, 2 năm hay 3 năm, mà là 13 năm. Trong cuộc đời này, có được bao nhiêu lần 13 năm chứ? Mặt trời dần lên. Ánh sáng lờ mờ len qua khung cửa sổ. Thôi đại ca, ngươi tỉnh rồi, vẫn luôn túc trực bên mép giường. Lưu Khánh thở phào nhẹ nhõm. Thôi đại ca, ngươi còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Có cần ta đi mời đại phu đến không? Không cần, ta vốn là đại phu. Đây là nơi nào? Tỉnh lại, Thôi Ngọc Sinh nhìn xuống tay mình. Vết thương đã được băng bó kỹ càng. Điều kỳ lạ là hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ngay cả loại tê dược tốt nhất cũng không thể có hiệu quả như thế này. Lưu Khánh vỗ ngực, vẻ mặt may mắn. Nếu không phải ta vừa hay ra ngoài và gặp ngươi, có khi Thôi đại ca đã phải nằm ngoài đường suốt đêm rồi. Không biết là ai ra tay ác độc như vậy. Loại người đó xứng đáng tuyệt tử tuyệt tôn. Thôi Ngọc Sinh lúc này mới nhận ra, người đã băng bó vết thương cho hắn chính là nam nhân từng bị giam ở phòng bên cạnh hắn trong nhà lao. Một kẻ xa lạ chỉ gặp mặt vài lần lại ra tay giúp đỡ hắn. Còn người từng đầu ấp tay gối, thanh mai trúc mã của hắn, lại phản bội hắn, nóng lòng lao vào vòng tay kẻ khác. Buồn cười biết bao, thê thảm biết bao. Lưu Khánh lấy ra một túi bột, đổ vào bầu rượu, lắc nhẹ để hòa tan. Sau đó rót cho từng người một ly. Thôi đại ca tâm tình không tốt, sao không thử một chút thứ này, đảm bảo ngươi uống vào rồi không chỉ quên sạch sầu não đau đớn mà còn sung sướng như thần tiên. Hắn ta cười gian xảo rồi nâng ly uống cạn. Chỉ trong chốc lát, gương mặt lộ rõ sự khoái lạc say mê, tựa như đang phiêu diêu giữa chốn tiên cảnh. Ma xui quỷ khiến, Thôi Ngọc Sinh không cưỡng lại được cám dỗ, cũng nâng ly uống cạn. Cảm giác này phải hình dung thế nào đây? Nhẹ nhàng như đang mọc cánh bay lên 9 tầng trời. Cả người lâng lâng như phiêu dạt giữa đám mây. Lại như thể mình là bậc đế vương nắm quyền sinh sát trong tay. Từ khi nếm thử thần tiên tán, hắn nhanh chóng chìm vào nghiện ngập. Dù biết một túi nhỏ có giá tận 50 lượng bạc, hắn vẫn vung tiền không chút do dự, chỉ để tận hưởng cây ết. Quái cả em mờ ngắn ngủi ấy, nhưng tiền trong tay hắn cũng không còn nhiều. Ngay lúc đang đau đầu vì bạc, Lưu Khánh nheo mắt cười đầy mê hoặc. Thôi đại ca, ta có một thú vui còn hấp dẫn hơn cả thần tiên tán. Ngươi có muốn đi thử không? Đã hưởng qua sự sung sướng của thần tiên tán, Thôi Ngọc Sinh không tin trên đời này còn có gì khoái lạc hơn. Nhưng hắn cũng tò mò, rốt cuộc thứ mà Lưu Khánh nói đến là gì. Cuối cùng, hắn được dẫn đến sòng bạc lớn nhất trong trấn. Thần tiên tán tuy tốt, nhưng cây ết, quái xê, ảm của nó chỉ giới hạn trong khoảnh khắc hít vào. So với đánh bạc, làm sao bằng được. Lưu Khánh nhét túi tiền vào tay hắn, giọng nói như rắn độc thì thầm bên tai. Người ta thường nói, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. nhưng đó là do bọn họ không có tiền vốn hoặc vận khí không tốt mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu sòng bạc không có người kiếm được tiền, làm sao nó có thể tồn tại đến bây giờ? Lưu Khánh lại vỗ vai hắn, tiếp tục rót mật vào tai. Nếu Thôi đại ca thắng được một vố lớn, chẳng phải có thể mua thêm thật nhiều thần tiên tán, thậm chí còn có thể mua được một chức tiểu quan, sống cuộc đời vương giả. Đến lúc đó, ngay cả tẩu tử cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, dẫu có người đàn ông khác tốt đến đâu. Làm sao so được với Thôi đại ca có tiền? Dưới sự mê hoặc của Lưu Khánh, lý trí vốn đã lung lay của Thôi Ngọc Sinh càng thêm dao động. Hắn nghĩ đến Ngọc Nương phản bội mình chỉ vì hắn không có tiền. Nghĩ đến La Thư Hoài ngang nhiên dẫm đạp luật pháp nhờ vào thế lực Cứu Cữu làm huyện lệnh. Nếu hắn có tiền, có quyền, Ngọc Nương nhất định sẽ quay về bên hắn. Và đến lúc đó, hắn cũng có thể báo thù La Thư Hoài, khiến tên này sống không bằng chết. Lưu Khánh khẽ đẩy hắn về phía trước, giọng nói như ma quỷ thì thầm bên tai. Thôi đại ca, ta tin tưởng vận khí của huynh nhất định rất tốt. So với sự huyên náo dưới lầu, tầng 3 của sòng bạc lại yên tĩnh lạ thường. Nam nhân cổ tay gầy guộc đeo chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lười biếng như đang quan sát một con sâu cái kiến. Bên cạnh hắn, Bạch Giản khoanh tay, kiếm dựng trước ngực, khẽ cười lạnh, dùng thứ tốt như vậy cho hạng người đó. Thật đúng là lãng phí của trời. Tạ Quân thong thả xoay chuỗi tràng hạt, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Thứ mà ngươi cho là tốt, lại có thể dễ dàng hủy diệt cả một quốc gia. Thần tiên tán, đừng nhìn cái tên mỹ miều của nó. Thực chất chỉ là một thứ bột phấn nhỏ bé, nhưng có thể giúp Đại Yến thu về hàng vạn lượng quân phí. Không cần một binh, một tốt, chỉ dựa vào thứ này, họ có thể chiếm được cả một tòa thành. Những kẻ giàu có, từ thương nhân đến dân nghèo, chỉ cần dính vào thần tiên tán, đều sẵn sàng bán nhà, bán con, quỳ rạp dưới chân người khác chỉ để đổi lấy một ngụm hút. Triều đình cấm tuyệt quan viên BUNL và sử dụng nó. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì mất chức, nặng thì tru di tam tộc. Nhưng dù vậy, vẫn có kẻ trộm dùng chỉ để thỏa mãn đê, ục vê, ỏng ký. CSVH, ít nhất thời, với Tạ Quân, chuyện này vốn không cần hắn ra tay. Chỉ cần một ánh mắt, đã có hàng tá kẻ sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng, lần này, hắn lại có chút hứng thú muốn tự mình động thủ. Hắn muốn tận mắt nhìn nàng bị người mà nàng từng yêu nhất đẩy đến bước đường cùng. Bị tra tấn đến tuyệt vọng, đau đớn đến mức muốn chết đi. Hắn muốn nàng tự nguyện đến cầu xin hắn, chứ không phải để hắn dùng quyền thế ép buộc nàng ngay từ đầu. Hắn khẽ gật đầu về phía bóng đen trong góc phòng. Kẻ đó hiểu ý liền lập tức lui ra. Những ngày sau đó, Thôi Ngọc Sinh hoàn toàn không về nhà. Thôi Mẫu đành phải mang quần áo của hắn đến Hồi Xuân Đường. Nhìn thấy con trai vắng nhà nhiều ngày, bà không khỏi lo lắng. Bèn hỏi con dâu, Ngọc Nương, ngươi và Ngọc Sinh cãi nhau sao? Ngọc Hà đang phơi khô cây kim ngân. Nàng trầm mặc một lát, rồi lắc đầu phủ nhận. Hẳn là Hồi Xuân Đường đang bận, cho nên chàng mới không về. Nàng cũng không định để bà biết chuyện xảy ra hôm đó. Bằng không chắc chắn bà sẽ lo lắng suy nghĩ miên man. Mà nàng cũng cần sắp xếp lại mối quan hệ hôn nhân giữa họ một lần nữa. Ai, đứa nhỏ nói, dù có bận đến đâu cũng không thể không về nhà chứ. Ở bên ngoài làm sao thoải mái bằng nhà mình. Thôi Mẫu vừa nói, vừa đưa cho nàng một hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Vỗ nhẹ lên tay nàng, đây là canh gà Vương mẹ đã hầm từ sáng sớm. Con mang cho nó đi, rồi bảo nó tối nay về nhà ăn cơm. Ngươi và Ngọc Sinh đều do ta nhìn lớn lên. Nếu có khúc mắc gì thì phải nói rõ với nhau, chứ không phải một người không nói, một người trốn tránh, như vậy hiểu lầm chỉ càng lớn hơn thôi. mà vợ chồng dù có cãi nhau đi nữa, chẳng phải cũng là đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa giải hay sao? Sao có thể cứ thế mà không nói chuyện với nhau được? Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Ngọc Hà mới mang hộp đồ ăn đến Hồi Xuân Đường. Tống Minh thấy nàng tới, nhỏ giọng nói, sư phụ đang bận trong đó, nhưng nếu sư nương đến, chắc chắn người sẽ rất vui. Ngọc Hà cố gắng nở một nụ cười cứng đờ, khẽ gật đầu cảm ơn rồi đi vào hậu viện. Hậu viện có 3 gian phòng, gian lớn nhất dùng làm kho chứa dược liệu, gian nhỏ nhất là phòng nghỉ ngơi, còn lại là phòng bệnh dành cho người được châm cứu. Trong sân có mấy kệ gỗ 2 tầng để phơi thảo dược. Ngọc Hà đến bên bàn đá, mở hộp đồ ăn lấy canh gà ra, dịu dàng nói, mẫu thân hầm canh gà hôm nay, cố ý bảo ta mang đến cho chàng. Bà còn dặn chàng tối nay về nhà một chuyến. Thôi Ngọc Sinh đang cầm chày giã thuốc, nghiền vụn mai rùa, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Giọng nói lạnh nhạt, ta không ăn, nàng tự ăn đi. Ngọc Hà mím môi, đẩy bát canh đến gần hắn hơn. Đây là mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho chàng. Ta đã nói không uống là không uống. Hắn cáu kỉnh, cảm thấy nàng đang dùng mẫu thân để ép mình. Bực bội đứng dậy, đẩy mạnh khiến bát canh văng xuống đất, rồi sải bước rời đi. Từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng lấy một lần. Canh gà dù không quá nóng nhưng khi đổ lên da vẫn để lại một mảng đỏ trên cánh tay trắng trẻo của Ngọc Hà. Tống Minh vội vàng múc nước giếng mang tới chườm lạnh cho nàng. Lắp bắp nói, có lẽ gần đây sư phụ chịu áp lực quá lớn, nên mới vậy, nhưng sư nương phải biết rằng, bất kể là trong mắt hay trong lòng sư phụ, người vẫn luôn là quan trọng nhất. Ngọc Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, mảnh sứ sắc bén cứa vào đầu ngón tay nàng, để lại những giọt máu đỏ thẫm, những mảnh vỡ nằm lăn lóc trên mặt đất, dường như đang cười nhạo nàng. Dù nàng có cố gắng thế nào, một chiếc bát đã vỡ làm sao có thể lành lặn như ban đầu. Cũng giống như cuộc hôn nhân của họ, không thể nào trở lại như lúc trước nữa. Cách chương.